Chương 390, Điệp Chiến. Nói thật, Triệu Thần hiện tại ở trong nội tâm đối với Bắc Minh có ngư cũng là đã kinh vô cùng thất vọng rồi, cũng không để được nhiều lắm chiến đấu kích tình. Bây giờ Bắc Minh có ngư đã là bắt đầu y đi theo thở mở giờ lực lượng của người khác, điểm ấy không thể nghi ngờ là người yếu hành vi. Cho dù là hiện tại Bắc Minh có cá tu vi cao tới tinh không kỳ, thế nhưng người yếu, thủy chung là người yếu, tâm linh yếu đối Triệu Thần cũng không lời nói nhảm. Trong tay bích huyết du long kích trực tiếp xuất hiện, hướng phía Bắc Minh có ngư đâm tới. Lợi nhận vô thanh vô tức, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động lợi nhận, cũng là lóe ra chí mạng hàn quang, thẳng tắp hướng phía hoảng sợ Bắc Minh có ngư đi. Nghĩ muốn thương tổn chủ nhân Hắc Băng Tâm trực tiếp chắn Bắc Minh có ngư trước mặt, chỉ là biểu hiện trên mặt dại ra, khiến người ta nhìn một cái cũng biết, đây là vận dụng khế ước mệnh lệnh cưỡng chế làm ra động tác, Triệu Thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cưỡng chế khế ước mệnh lệnh. Nhìn một chút Hắc Băng Tâm, chợt nhớ tới một việc, đó chính là Hắc Băng Tâm nàng không phải tham lang tinh tựa nở dê sao. Triệu Thần nhìn về phía Võ Tư U, đồng thời mở ra đế hoàng hệ thống phải Võ Tư U gật đầu nói. Nhưng là bây giờ tên sao, địa hùng tinh danh sừng, tỉnh mục ngạn tính danh, Hắc Tư Văn tên thật, Hắc Băng Tâm khế chủ, tham lang ngụy, diệp phù đồ, Bắc Minh có ngư. Triệu Thần sâu đậm như mày, không biết khế chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cái này cũng không trở ngại Triệu Thần. Trong tay bích huyết du long kích một mặt, thẳng tắp hướng phía Bắc Minh có ngư đi. Mà lúc này Hắc Băng Tâm tinh lân thú tuyết ngạn đã hoàn toàn phụ thể, làm cho tiểu la lị tinh xảo dường như tuyết trắng, trong nháy mắt phối hợp tiềm năng chiến đấu thiên phú, phô bày địa cầu tứ đại thiên vương tiêu ngạo trong tay cự kiếm như duy bằng vậy run rẩy ra, chỉ là hơi chút vung lên, lạnh lẽo thấu xương liền bao phủ tới. Thật giống như cự kiếm thổi lên một hồi lạnh như băng tuyết tiết, thổi vào Triệu Thần thân thể. Có ý tứ. Triệu Thần túi đầu cười, không phải rất lưu ý, dù sao Triệu Thần sâu đậm biết Hắc Băng Tâm tất cả tự nhiên trực tiếp liền nhận ra đây chính là địa hùng tinh van nở dê chiêu tuyệt thán băng trần. Vì vậy ở nơi này một mảnh ngân quang tới kịp nếm được tiên huyết trước, Triệu Thần trực tiếp liền chặn Hắc Băng Tâm chiêu thức. Đồng thời phía sau một đạo ô quang hiện lên, chính là Chu Thiên Kiếm. Chỉ thấy Chu Thiên Kiếm thẳng tắp hướng phía Hắc Băng Tâm sau lưng Bắc Minh có ngư đi. Mà Hắc Băng Tâm ở ban đầu cũng biết Triệu Thần tốc độ quá mức cùng thực lực khủng bố, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có thể tờ mờ giờ một cái tuyệt thán băng trần van nở dê chiêu có thể dễ dàng như vậy đánh bại Triệu Thần, cho nên kỳ thực vừa rồi Hắc Băng Tâm một kích vẫn chưa sử xuất toàn lực, vẫn như cũ giữ lại thu hồi chỗ trống. Vì vậy theo lớn đại võ khí nhanh chóng xoay tròn, màu bạc cự kiếm bên trên sở vẽ ra không còn là sọ xuyên qua hết thể thẳng tắp, mà biến thành vô số quỹ tích kiếm tích. Trực tiếp huy vũ ra một mảnh kiếm mạc, chặn Chu Thiên Kiếm đi tới. Thế nhưng, trong một sát na, một đạo kiếm quang thẳng tắp phóng đi, không ai bị nổi phòng ngự liền trực tiếp bị đạo này kinh khủng sắc bén hiện ra tuyến xé thành mảnh nhỏ. Hắc Băng Tâm biểu tình đông lại một cái, không hổ là anh Vũ Vương, thực lực thật không ngờ kinh khủng. Hắc Băng Tâm nhìn về phía sau mình, Chu Thiên Kiếm thẳng tắp xông qua phòng ngự của mình, hướng phía Bắc Minh có ngư đi, thế nhưng trải qua chính mình ngăn cản. Chu Thiên Kiếm cũng là đã không có cái kia hối trao khí thế bức người, trực tiếp bị Bắc Minh có ngư chặn. Ghê tởm. Thật là khủng khiếp. A Hắc Băng Tâm cự kiếm làm lá chán, lui về phía sau đồng thời lui bước. Một tia sáng trực tiếp từ bên cạnh mình đi qua, thẳng tắp hướng phía sau lưng Bắc Minh có ngư đi. Tận đến giờ phút này, Hắc Băng Tâm có vừa mới phản ứng kịp. Quay đầu lại lấy không cách nào tin nhãn thần nhìn tốc độ không gì sánh được kinh khủng Triệu Thần. Bắc Minh có ngư ngơ ngác nhìn Triệu Thần gương mặt đẹp trai thoáng hiện sát ý lạnh như băng, thẳng tắp hướng cùng với chính mình mà đến, sợ hãi mà luống cuống tay chân bắt đầu rồi vải dồn chính mình trận pháp. Đây chính là anh Vũ Vương Triệu Thần sao, thật là khủng khiếp. Á Hắc Băng Tâm hơi cười, trong tay tình võ cũng là thu hồi. Bắc Minh có ngư so sánh với ở loại này dưới sự công kích đã kinh không sống nổi, ta cũng không cần đang làm những thứ này chán ghét chuyện, Hắc Băng Tâm nghĩ. Thế nhưng lúc này Bắc Minh có ngư cũng là cười lên ha hả. Triệu Thần động tác trong nháy mắt một trận, lại là cho Bắc Minh có ngư trốn chạy thời gian. Ở vừa nhìn Triệu Thần. Triệu Thần vì nhìn chung quanh, không khí gần như đọng lại đến rồi hít thở không thông tình trạng. Bắc Minh có ngư sâu đậm ra một hơi, nhìn Triệu Thần nói, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh đại, bản đạo cái này nhưng là từ Liêu Đế trong tay đem ra tăng. Bắc Minh có ngư ngơ ngác nhìn trong nháy mắt đi tới trước mặt mình Triệu Thần. Hoảng sợ trừng đại cặp mắt của mình, nhìn mặt không thay đổi Triệu Thần, đờ đẫn túi đầu. Trên ngực của mình, không biết lúc nào đã bị hai thanh lợi nhận đâm thủng. Một cái từ phía sau một mạch đâm xông phá lồng ngực thẳng tắp xuất hiện mũi kiếm. Mà một người, thì là sâu đậm không vào thân thể của chính mình kích cắt. Xem ra ngươi thực sự là già rồi, lúc đầu bản vương làm hai tay chuẩn bị, ngươi một tay cũng không kế tiếp. Triệu thần nhìn bị mặc ở bích huyết du long kích đỉnh phong Bắc Minh có ngư, sâu hấp một hơi, tay nâng bắt đầu mơ. Triệu thần hét lớn một tiếng, thật cao khơi mà Bắc Minh có cá thân thể theo bích huyết du long kích thẳng tắp nện xuống. Oanh, kinh khủng nổ vang lên, một vòng vết dạn kinh khủng tự Triệu thần trước mặt nở rộ, vết dạn trung ương là đã kinh biến thành quỷ dị tư thế Diệp Phù Đồ. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu thần nhíu. Hắc Băng Tâm lúc này lại là nhìn Triệu Thần, cười nói, ta là đây là tham lang chủ nhân xếp vào ở Diệp Phù Đồ bên người gián điệp, ai biết Diệp Phù Đồ ở chân bảo buổi tiệc sau đó, bị Bắc Minh có ngư dùng tà pháp cướp lấy thân thể, vì biết Bắc Minh có cá dự định, cho nên Băng Tâm cũng vẫn ở Bắc Minh có ngư bên người. Triệu Thần thế mới biết chính mình vừa rồi trinh điều tra ra tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hướng về phía Hắc Băng Tâm nói, cái kia điều tra tình huống thế nào? Hắc Băng Tâm cau mày nói, rất chắc trở nói như thế nào. Hắc Băng Tâm nói, Bắc Minh có cá cùng nhau biến hóa tam thanh thuật có thể ở phân thân cùng bản thể trong lúc đó tùy ý chuyển hóa, cho nên không trong thời gian ngắn giết chết Bắc Minh có cá ba cái phân thân là giết không chết Bắc Minh có cá, mà ta ở Bắc Minh có ngư trên người làm hơi có chút tay chân. Sau lần này, Bắc Minh có ngư còn có hai cái phân thân, thế nhưng cái kia, hai đồ phân thân, ta cũng là còn không biết ở nơi nào, mà ta bây giờ gián điệp thân phận đã kinh không thể sử dụng. Triệu thần gật đầu, cười sờ sờ Hắc Băng Tâm đầu nói, không sai, có những thứ này vậy là đủ rồi. Bắc Minh có ngư hiện tại cũng không phải là Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn Côn Bằng, chỉ là một cái tiểu hải ngư mà thôi, còn giữ lại bản vương có thể giải quyết. Từ cái kia Băng Tâm trở lại tham lang chủ nhân bên cạnh, như cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 174.